Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 541, Hôi Nham tộc, xám trắng nham thạch, tự từ hư không hung hăng rơi, đại bộ phận khảm nhập đại địa, hiển hiện bên trên chỉ có 1/3. Nham thạch hai bên trái phải, Âm Tông Diệp Cầm, còn có Dương Tông Trần Hạo, còn đang huy động đồ vật, chỉ huy này đồng môn, muốn đem nham thạch thiết mở tung đến, tìm trong đó mạch khoáng, khách khách, đá vụn không ngừng lăn xuống, từng chùm linh lực hào quang, từ nham thạch khe hở phóng ra bên ngoài, nham thạch bên trong, phút chốc tuôn ra cường liệt không gian dập dờn, nhượng Âm Tông cùng Dương Tông những tiên thiên đó cảnh người, đều thần sắc kinh dị, sau một khắc, sắp triệt để vỡ vụn nham thạch. Lại chợt sinh ra nồng nặc huyết nhục sinh cơ, sở hữu Âm Tông cùng Dương Tông đệ tử, bị đột nhiên trấn áp, tạm dừng trong tay động tác, răng rắc, từ nham thạch bên trong, nháy mắt tuôn trào mãnh liệt năng lượng, lệnh đông đảo vỡ vụn nham thạch, trực tiếp muốn nổ tung lên, một tòa hình ngũ giác, cùng sở hữu ba tầng kỳ lạ không gian truyền tống trận, nhất thời từ vỡ vụn hòn đá giữa lộ ra, tòa hình ngũ giác không gian truyền tống trận, nhất dưới một tầng, trải ra thêm độ tinh khiết cực cao linh thạch, mặt trên một tầng. Còn lại là linh ngọc, phía trên nhất một tầng, toàn bộ đều là xây dựng truyền tống trận chuyên dụng không linh ngọc, không gian truyền tống trận, từ nham thạch nội bạo sau khi ra ngoài, cư nhiên lẳng lặng huyền phù hư không, trận trận mãnh liệt không gian ba động, xen lẫn ánh sáng ngọc linh lực chùm tia sáng, do tòa kỳ lạ không gian truyền tống trận thả ra ngoài, tầng thứ ba trong trận pháp trung tâm, từng đạo thân ảnh cao lớn, càng lúc càng trở nên rõ ràng, đây không phải là linh thạch mạch khoáng, mà là một tòa dị tộc di lưu truyền tống trận. Dương Tông Trần Hạo, trước hết phản ứng kịp, quát lên, nổ nát tòa trận pháp, hắn hai con mắt, ở trong khoảnh khắc, phản phất biến ảo thành rừng rực thái dương, từng viên thu thập liệt nhật viêm có thể hình thành nhật viêm châu, mang theo nóng hổi khí tức, hồng đập bể tòa cũ nát dị tộc truyền tống trận, thình thịch, nhật viêm châu ầm ầm bạo vỡ, mang ra khỏi khắp bầu trời viêm hỏa, đem toàn bộ cái truyền tống trận bao phủ, nhưng từng đạo thân ảnh mơ hồ, lại tự hồ như không bị ảnh hưởng. Còn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên rõ ràng, một người trong đó nhất thân ảnh cao lớn, vẫn chậm rãi từ trận pháp nội đi ra, còn lại vài tên Âm Tông cùng Dương Tông tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, cũng thi triển thủ đoạn, lấy tinh diệu linh quyết, còn có đẳng cấp cao linh khí, đi oanh kích tòa cổ xưa dị tộc truyền tống trận, nhưng mà, bọn họ các loại thế tiến công, chưa rơi hướng truyền tống trận, đã bị mãnh liệt không gian ba động, ngăn chặn tại trận pháp bên ngoài. Vô pháp đối cái truyền tống trận tạo thành chút nào hư hao, huyền phù giữa không trung dị tộc truyền tống trận, nhẹ nhàng xoay chuyển, duy trì trận pháp bình thường hoạt động, trước hết trở nên rõ ràng đạo thân ảnh kia, cuối cùng cũng hoàn thành truyền tống, từ nơi nào đó không biết tên vực ngoại không gian, phủ xuống nơi này, đó là cả người cao tiếp cận hai thước, có hôi nâu như nham thạch vậy da, khí lực khỏe mạnh vô cùng thành niên dị tộc nam tử, hắn ở phủ xuống sau đó, thấy Âm Tông cùng Dương Tông những người đó. Cùng màu da giống nhau màu nâu con ngươi ở chỗ sâu trong, hiển nhiên hiện ra nghi hoặc, còn lấy dị tộc ngôn ngữ đích lẩm bẩm một câu, dĩ nhiên là nhân tộc, tiếng nói vừa dứt, hắn dẫn đầu từ bên trong truyền tống trận phi rơi xuống, hai tay hư không tùy ý dẫn động, rơi lả tả vô phụ cận đông đảo đá vụn, ở cánh tay hắn lắc lư thì, phản phất đều bỗng nhiên cùng hắn đạt thành huyền ảo huyết mạch liên hệ, trở thành trong tay hắn hung khí, bang bang phanh, hơn 10 đống nặng nham thạch, bị hắn dẫn động tới gào thét bay lên. Thế như vạn quân địa ầm đánh vào Âm Tông cùng Dương Tông luyện khí sĩ ngự động linh khí, từng món một linh khí, bị này cực đại nham thạch đánh trúng, rơi lả tả, hắn đang động tay thì, phía sau tọa cũ nát lại từ xưa truyền tống trận, như trước duy trì vận chuyển bình thường, càng nhiều mơ hồ cao to thân ảnh, cũng đang từ từ trở nên rõ ràng, từng cái hoàn thành truyền tống, phủ xuống đến đó, đến tiếp sau đến những dị tộc kia, cùng trước hết người nọ giống nhau, đều có làn da cứng rắn như nham thạch. Những người đó không có mặc đặc thù chiến giáp, phản phất bọn họ thân thể, chính là bọn họ trời sinh chiến giáp, bọn họ lần lượt từ truyền tống trận hạ xuống, thân như trọng thạch, hung hăng rơi xuống đất, dưới chân đại địa, bi trọng kích xuống dưới, đều sinh ra rõ ràng vết rách, những người đó đưa mắt nhìn trời, con ngươi tràn đầy kích động cùng mừng như điên, còn không thì lấy dị tộc ngôn ngữ hoang hô, tổ địa. Chúng ta Hôi Nham tộc đã trở về, không nghĩ tới đã nhiều năm. Chúng ta Hôi Nham tộc còn có thể trở về tổ địa một ngày, bọn họ kỳ vọng phương hướng, đều là đỉnh đầu Hôi Mông Mông hư không, phản phất đặc sệt hôi vụ phía trên, đã từng đứng vững vàng tọa đại lục, liền là bọn hắn ly khai mấy vạn, năm cố thổ tổ địa, hoang hô qua đi, bọn họ tạm thời đè xuống nội tâm kích động, từng đạo ánh mắt, rơi hướng về phía Âm Tông cùng Dương Tông những người đó trên người, bọn họ đều thôi động huyết mạch bí thuật, Hôi Nham tộc có thể tác động cự thạch, đặc biệt huyết mạch thiên phú, bị bọn họ nhất nhất kích phát ra, nơi đây rơi lả tả khắp nơi đều là nham thạch to lớn, trong khoảnh khắc trở thành trong tay bọn họ vũ khí, gào thét vang trời, bắt đầu đuổi theo Âm Tông cùng Dương Tông tiên thiên cảnh người đánh đến. Âm Tông cùng Dương Tông đối với Hôi Nham tộc không hề hiểu biết, mắt thấy cự thạch không nhìn ảnh hưởng của trọng lực, từng cục bay lên, đều đều biến sắc. Âm Tông cùng Dương Tông luyện khí sĩ, nhất thời thi triển tinh diệu pháp quyết, lấy trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực nắm trong tay các loại linh khí, một bên tránh né nham thạch oanh kích, một bên lặng lẽ xuất thủ. Nhưng này tự xưng Hôi Nham tộc dị tộc, thân thể đều cứng rắn như sắt đá, da thịt cứng cỏi, bị Dương Tông cùng Âm Tông phụ có mặt trời chói chang hỏa lực, còn có trăng sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng linh lực trùng kích đến trên người, lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Những Hôi Nham tộc tộc nhân, phản phất trời sinh nước lửa bất xâm, không bị giá lạnh khốc lệ lực lượng ảnh hưởng. Ngay cả Âm Tông cùng Dương Tông này linh khí, đánh tới trên người bọn họ đều tốt giống như không có bị quá lớn thương tổn, không ảnh hưởng tí nào hoạt động của bọn họ. Chỉ có này cực kỳ sắc bén lưỡi dao sắc bén, chém đánh tới trên người bọn họ, mới có thể lưu lại cực cạn vết thương. Nhưng này nhợt nhạt vết thương, tự hồ cũng không có thể bị thương nặng bọn họ mình đồng da sắt, căn bản không có đinh điểm vết máu tràn đầy. Ngược lại thì bọn họ, thi triển ra huyết mạch bí thuật, cùng Âm Tông, Dương Tông luyện khí sĩ đụng chạm thì, có thể đem huyết mạch ảo diệu thấm vào. Một gã Âm Tông nữ tử, cùng Hôi Nham tộc một người tộc nhân thiếp thân chiến đấu mấy, chỉ cảm thấy tứ chi cứng ngắc, da mơ hồ hiện ra xám trắng nham thạch hình thái. Hơn 10 giây qua đi, tên kia Âm Tông nữ tử, nhân hoạt động gian nan, gân mạch như bị bế tắc, vô pháp triệu tập linh lực, mà bị một kích đánh giết. Dương Tông Trần Hạo, còn có Âm Tông Diệp Cầm, cũng đều cùng Hôi Nham tộc tộc nhân chiến đấu. Bọn họ cũng dần dần ý thức được, những từ không biết tên vực ngoại phủ xuống dị tộc, khí lực cường hãn đến biến thái, thả ra từng đạo huyết nhục khí tức nội, ẩn chứa đặc biệt huyết mạch ảo diệu, một khi vô ý bị này huyết nhục tinh khí đụng chạm, bị thẩm thấu trong cơ thể, máu thịt của bọn họ đều phản phất bị ảnh hưởng, dần dần hóa đá, thân thể hóa đá, gân mạch bế tắc, linh lực bất khả vận dụng, bọn họ đem sẽ nhanh chóng mất đi chiến lực, không có linh khí có thể dùng nhân tộc luyện khí sĩ, đối mặt những am hiểu khí lực tu luyện, đám sinh cơ dân trào như mãnh thú dị tộc, căn bản là cừu non đợi làm thịt, thình thịch. Lại có một gã Dương Tông tiên thiên cảnh trung kỳ người, bị một tên Hôi Nham tộc, giơ tay lên đánh trúng ngực, người nọ lồng ngực bạo vỡ, trong miệng tiên huyết cuồn phúng, cũng thoáng cái liền chết. Diệp Cầm vừa nhìn tình huống không ổn, quát to đạo, Trần Hạo. Những không rõ lai lịch dị tộc, quá mức cường đại. Nếu ở đây không có linh thạch mạch khoáng, chúng ta còn ở lại làm gì? Dương Tông Trần Hạo, cũng chợt phản ứng kịp, chuẩn bị kêu rút lui. Hưu, một cái sáng chói tinh thước quang đoàn, đột nhiên tới, tinh quang chưa tan thì, có một người đột nhiên xuất hiện, người nọ chạy đến trong nháy mắt, liền không chậm trễ chút nào địa nhằm phía một gã Hôi Nham tộc tộc nhân, phất tay một quyền ầm hạ. Hôi Nham tộc tên kia tộc nhân, nhếch miệng cười quái dị, không chút nghĩ ngợi, liền xuề năm ngón tay, một chưởng chụp tới, hắn hôi nâu tay chưởng, lớn như quạt hương bồ, nội bộ huyết nhục khí tức dũng động, tạo thành ra huyền ảo huyết mạch bí thuật. Muốn đem hắn huyết mạch đặc biệt thiên phú, đi qua da thịt tiếp xúc, thẩm thấu đến bên trong cơ thể. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, một quyền kia mang theo sấm gió chi âm, ầm ầm nện xuống. Một luồng lũ xuất xứ từ trong cơ thể hắn huyết nhục tinh khí, từ nắm tay giữa rồi đột nhiên bạo phát, cùng Hôi Nham tộc người nọ thả ra đặc biệt huyết mạch khí tức. Sau khi va chạm tạo thành âm thanh vang dội, sinh mệnh hấp thu, một tia tinh thuần huyết nhục khí tức, hầu như ở quyền chưởng tiếp xúc chốc lát. Đã bị chuyển vận đến bên trong cơ thể, sinh mệnh huyết mạch thiên phú, bỗng nhiên kích phát, xuất xứ từ tên kia Hôi Nham tộc tộc nhân huyết mạch khí tức, thâm nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể thì, bị cuộn trào sinh mệnh huyết khí, cấp đánh bể tan tành, lòng bàn tay cùng Nhiếp Thiên chi quyền đánh Hôi Nham tộc tộc nhân, cường tráng như núi khôi ngô thân thể, ầm ầm chợt lui, hắn kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên, thấy Nhiếp Thiên cũng không lui lại nửa bước, trên mặt tràn đầy mê hoặc, tự không có dự liệu được trước mắt cái này nhân tộc. Thậm chí có so với hắn còn mạnh hơn về huyết nhục sinh cơ, nhưng chỉ là một lát, hắn liền đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo, ngửa mặt lên trời rít gào, hắn cụ cường tráng cao lớn dị tộc thân thể, khi hắn rít gào thì, lại đang nhanh chóng héo rút, trong cơ thể nồng nặc sinh cơ, như là bị bơm nước bơm điên cuồng hút ra thêm, kịch liệt xói mòn. Không đợi hắn cảnh báo, Nhiếp Thiên lặng yên tới, trong tay dẫn theo viêm tinh, chợt đâm vào hắn trái tim. Ta là Nhiếp Thiên, hàng băng các người của rất nhanh thì đến, chúng ta liên thủ chém giết những dị tộc. Viêm tinh đâm vào tên kia Hôi Nham tộc tộc nhân da thịt chốc lát, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm thấy thật nhiều lực cản, cũng may tên kia Hôi Nham tộc tộc nhân bị sinh mệnh huyết mạch cấp tốc hút ra thêm huyết nhục sinh cơ, khó hơn nữa đem càng nhiều hơn huyết nhục lực lượng, dùng làm tự thân phòng ngự, vì vậy viêm tinh còn là thuận lợi đâm vào trái tim. Ngao, Hôi Nham tộc tên kia tộc nhân, cuối cùng khó khăn lắm phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền hai tay buông xuôi, từng cái ẩn chứa nồng nặc sinh cơ huyết khí, theo viêm tinh, đảo quyển mà quay về. Nhiếp Thiên kinh di một tiếng, ngưng thần coi, phát hiện hắn lúc trước rót vào tên kia Hôi Nham tộc tộc bên trong cơ thể huyết nhục tinh khí, ăn chán chê qua đi, mang theo bồng bột sinh cơ, một lần nữa quay trở về tới, từng cái nồng nặc sinh mệnh huyết khí, từng bước xâm chiếm Hôi Nham tộc tộc nhân sinh cơ, truy tầm thêm hơi thở của hắn, đi qua viêm tinh, đạo nhập trong cơ thể hắn. Lúc này, chiếm giữ cho hắn trái tim đạo kia thanh sắc huyết khí, vẫn còn yên lặng trạng thái, thanh sắc huyết khí dấu vết thêm vô tận huyền diệu sinh mệnh huyết mạch, nhưng mặc dù nó đang trong thời kỳ ngủ đông, Nhiếp Thiên vẫn như cũ năng động dùng bổn mạng huyết mạch đã thức tỉnh các loại thiên phú. Hắn thi triển sinh mệnh hấp thu thì, một điểm không có đã bị đạo kia thanh sắc huyết khí ảnh hưởng, thuận lợi hình thành, ngũ đông thanh sắc huyết khí, tạm thời sẽ không tham lam thu nạp từ trong cơ thể hắn nhiều đi ra ngoài huyết khí, sở dĩ rút ra Hôi Nham tộc tộc nhân sinh cơ phản hồi nồng nặc huyết khí, ngay hắn tứ chi toàn bộ xương cốt tản mát ra, vì hắn cổ thân thể này, rót vào nồng nặc sinh cơ, tự đang lặng lẽ rèn luyện thân thể của hắn, hắn và tên kia Hôi Nham tộc tộc nhân. Lúc chiến đấu hao tổn đi bộ phận huyết nhục năng lượng, hầu như trong nháy mắt bổ sung, dư thừa còn lại sinh cơ, đem bồi dưỡng hắn khí lực, nhượng hắn khí huyết sung mãn dị thường, dị tộc, hắn chậm rãi đem viêm tinh rút, kinh ngạc nhìn cụ Hôi Nham tộc tộc thi thể của người, phát hiện cụ cao to dị tộc thi thể, kinh qua sinh mệnh hấp thu hút ra, cường kiện thân thể có vẻ có chút khô quắc nhỏ gầy, cả người đều lùn một đoạn, tại nơi cụ thân thể ở giữa, hắn không nữa cảm ứng được tràn đầy sinh cơ. Ngay cả người kia một thân tiên huyết, đều phản phất khô cạn. Nhiếp Thiên, ngươi là Ly Thiên Vực cái kia Nhiếp Thiên, Âm Tông Diệp Cầm, còn có Dương Tông Trần Hạo, hầu như đồng thời kinh hô thành tiếng. Hai người này theo thứ tự là Âm Tông cùng Dương Tông dốc lòng tài bồi đi ra ngoài hạt giống, nhưng Nhiếp Thiên lúc đó ở Thiên Tuyệt Vực hiện thân, lấy ba mai toái tinh ấn ký đóng cửa không gian khe thì, bọn họ cũng không ở hiện trường. Khu vực, lúc đó trấn giữ đều là phàm cảnh cùng huyền cảnh cường giả. Hình Huy Nguyệt cùng Lý Mục Dương càng linh cảnh cường giả, bọn họ tuy là hai tông hạt giống, nhưng bởi vì cảnh giới quá thấp, còn chưa có tư cách đi không gian khe hở nơi, nên không biết nơi đó tình hình. Mấy người còn lại, cũng chưa từng thấy tận mắt Nhiếp Thiên, chưa từng thấy qua, nhưng bọn họ lại nghe quá Nhiếp Thiên tên, toàn bộ tông môn tại Thiên Tuyệt Vực, đều đối Nhiếp Thiên tên như sấm bên tai. Bọn họ cũng đều biết, nếu là không có Nhiếp Thiên đến, Thiên Tuyệt Vực cái kia không gian khe không thể phong bế mà nói, lấy Thiên Tuyệt Vực lực, sợ rằng không chống đỡ nổi yêu ma xâm lấn, bọn họ đều đối Nhiếp Thiên có đặc thù hảo cảm, cũng biết Âm Tông, Dương Tông vì Nhiếp Thiên, không tiếc cùng Thiên Cung trở mặt, bởi vậy, vừa nghe nói người lại là Nhiếp Thiên, bọn họ là vừa mừng vừa sợ, đợi cho bọn họ chú ý tới, Nhiếp Thiên chợt vừa đến nơi, liền chém giết một gã Hôi Nham tộc tộc nhân, cũng báo cho bọn họ biết hàng băng các người rất nhanh buông xuống. Bọn họ đều yên lòng, ngươi là người phương nào? Hôi Nham tộc trước hết hoàn thành truyền tống tên kia thủ lĩnh, cất tiếng nói không được tự nhiên nhân tộc ngôn ngữ, lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, hắn một người tộc nhân, cơ hồ là bị Nhiếp Thiên nháy mắt giết, nhưng hắn cực kỳ khiếp sợ, nói chung là địch nhân là được rồi. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, viêm tinh hư không hoa động, một đạo mười mấy thước đao mang theo ánh sáng ngọc tinh điểm, bỗng hướng phía hắn chém tới, toái tinh cổ điện người thừa kế. Hôi Nham tộc tộc nhân, thấy lóe lên tinh quang, hoảng sợ thất sắc, từ không biết tên ngoại vực phủ xuống hắn, tự nghe nói qua toái tinh cổ điện uy danh, đã biết toái tinh cổ điện người thừa kế lợi hại, vừa nhìn tinh quang chói mắt, hiển nhiên có điểm kinh cụ cùng bất an. Nhiếp Thiên, cùng ta hợp lực giết hắn, hắn là đầu mục. Âm Tông Diệp Cầm hô to, Diệp Cầm mi thanh mục tú, mặc một bộ màu trắng bạc áo bào, ống tay áo thêu nhiều đóa bán nguyệt đóa hoa, trong lúc giở tay nhấc chân, liền rơi ra trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, hình thành nguyệt nhận, một thanh nguyệt nha loan đao, hư không đập dần ánh sáng, lấy tinh tế tâm thần khống chế, lấy biến ảo tinh tế, không ngừng đâm về phía tên kia Hôi Nham tộc tộc nhân cổ cùng mắt những nơi yếu hại. Diệp Cầm mềm mại phiêu động, như tơ liễu vậy, thủy chung cùng tên kia Hôi Nham tộc tộc nhân vẫn duy trì hợp cự ly. Nàng tự hồ cũng biết, nàng linh khí nguyệt nhận ở trong chứa có hàng nguyệt ảo diệu, khó có thể chân chính xuyên thủng Hôi Nham tộc tộc nhân cứng như sắt da thịt, cận thân chiến đấu sẽ chịu nhiều thua thiệt, cho nên hắn lựa chọn hạ thủ vị trí, đều là người kia mắt cùng rõ ràng không có cứng cỏi da thịt cổ. Hảo, Nhiếp Thiên cười một tiếng dài, dài hơn 10 thước đao mang, hư không chém xuống. Đao mang tha duệ thật dài hỏa diễm lưu quang, còn có từng sợi đựng thiên một kinh cức thuật cây cỏ tinh diệu, thêm thần bí tinh thần dung hợp, muốn chết. Hôi Nham tộc tên kia tiểu thủ lĩnh, quát lên một tiếng lớn, lấy không được tự nhiên người của tộc ngôn ngữ quát khẽ, huyết mạch bí thuật. Nham Vũ, từng cục huyền phù vu trống không cực đại nham thạch, đã bị hắn huyết mạch dắt, không nhìn trọng lực địa quay tròn chuyển động, khi hắn cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó, trong nháy mắt nhiều hơn 10 khối nham thạch. Nham thạch lăng không bay lượn, tả hữu xoay chuyển, diễn biến thành trận pháp bằng đá. Đao mang chém đến thì từng cục nham thạch bỗng nhiên chồng chất, hình thành một tòa trăm mét núi đá. Khách khách khách khách, đao mang mang theo sắc bén lực, đem tòa trăm mét núi đá, chậm rãi đánh vỡ, có đông đảo đá vụn rơi ra. Nhưng Viêm Tinh cường thế một kích, cũng bị người kia huyết mạch bí thuật ngăn cản lại, bị đông đảo nham thạch triệt tiêu hung uy. Ngược lại thì bị Viêm Tinh chém rơi ra thật nhiều hòn đá nhỏ, sắp lúc rơi xuống đất. Lại chợt dừng lại, Hôi Nham tộc vị kia cao to tiểu thủ lĩnh, hừ lạnh, lại lấy nhân tộc ngôn ngữ khẽ hô, huyết mạch, toái thạch vũ, từng khối đá lớn, như táo bạo mưa đá, nghịch hướng bay lên, che khuất bầu trời, dày đặc bay vụt hướng Nhiếp Thiên, như vòng trời bị xuyên thủng, như vực ngoại thiên thạch điên cuồng tiến đến, hòn đá đập tới, âm thanh chói tai, làm Nhiếp Thiên màng tai đều mơ hồ đau nhức, hắn cau mày, vận chuyển trong cơ thể các loại bất đồng thuộc tính linh lực. Xây dựng ra hỗn loạn từ trường, hỗn loạn từ trường vừa ra, này bay vụt mà đến đá vụn, phương hướng đều trở nên siêu siêu vẹo vẹo, như là bị nhìn không thấy xúc tua níu lại, uy lực mất hết, đợi được có chút đá vụn, cuối cùng ầm rơi xuống, Nhiếp Thiên hành động cũng không có ngừng lấy chút nào, trực tiếp lấy một thân huyết nhục chống đỡ. Một lát sau, Nhiếp Thiên đã bị đá vụn bao phủ, bị đá vụn vây ở trung tâm, sở hữu đá vụn như mưa nện xuống, hắn mới lay động vai. Đem bao phủ hắn này cục đá, đều cấp gạt qua một bên, từ đó lần thứ hai hiển lộ ra, vù vù, cũng vào thời khắc này, Hàng Băng Các Phong Khả, dẫn này đồng môn, cũng vội vã tới rồi, vừa nhìn thấy dị tộc ở đây, Hàng Băng Các những người đó hầu như không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền gọi ra linh khí, gia nhập đối Hôi Nham tộc chiến đấu, nhân tộc đều có như vậy bệnh chung, không có kẻ thù bên ngoài thì, bọn họ thường thường sẽ đấu tranh nội bộ, vẫn tinh chi địa đang không có yêu ma. Không có vực ngoại cường tộc đến thì, các đại vực giới luyện khí sĩ tông môn, quanh năm chém giết chiến đấu, ít khi yên tĩnh, nhưng mà, một ngày biết sẽ có dị tộc đến, thí dụ như lần trước tam đại không gian khe hiển hiện thì, vẫn tinh chi địa các tông xuất kỳ đoàn kết, không nữa chinh chiến phát sinh, Triệu Sơn Lăng cùng Viêm Thần Điện xâm nhập đại hoang vực, cũng là bởi vì biết ba điều xé rách không gian khe, bị phong cấm, không có phía ngoài uy hiếp, mới đã hạ thủ, khu vực này cũng là như vậy. Hôi Nham tộc không có lộ diện thì, các hàng loạt môn tiên thiên cảnh người, vì thiên tài địa bảo, cho nhau triển khai tàn khốc chiến đấu, Hôi Nham tộc xuất hiện, sẽ xoay nơi đây thế cục, nhượng mọi người tộc luyện khí sĩ, tạm thời đồng tâm hiệp lực, trước chống cự ngoại tộc, trước hết giết dị tộc. Phong Khả sắc mặt băng lãnh, như một khối vạn năm không thay đổi hàng băng, cả người mạo hiểm khốc lệ hàng khí, hướng phía Diệp Cầm đối thủ phóng đi, mấy người còn lại, cũng đều tự chọn mục tiêu, cùng Âm Tông. Dương Tông người của liên thủ, đối với Hôi Nham tộc tộc nhân động thủ, ngược lại thì Nhiếp Thiên, một kích qua đi, đột nhiên liền nhàn rỗi, không có gấp động thủ, hắn nhìn thoáng qua hiện trường thế cục, bỗng nhìn thẳng đến tòa không gian truyền tống trận mà Hôi Nham sử dụng, có thể tống những Hôi Nham tộc tộc nhân tiến vào truyền tống trận, vẫn ở trên hư không nhẹ nhàng xoay chuyển thêm, hiển nhiên còn đang tiếp tục hoạt động, Nhiếp Thiên trong mắt dị quang lóe lên một cái, liền không để ý tới nữa những thứ khác chiến đấu. Chợt nhằm phía tọa dị tộc truyền tống trận, muốn trước phá hủy trận pháp nhìn nữa, ngươi dám, bị Diệp Cầm liên thủ với Phong Khả công kích Hôi Nham tộc đại hán, Thủy Chung mật thiết chú ý hắn động tĩnh, vừa nhìn hắn chạy truyền tống trận đi, trong nháy mắt hoảng hồn, tòa hình ngũ giác truyền tống trận, hư không trôi, nhẹ nhàng xoay chuyển, từng chùm quang mang dập dờn, hỗn tạp không gian ba động, từ ba tầng bên trong truyền tống trận thả ra, Nhiếp Thiên bay nhanh hướng truyền tống trận, giữa không trung thì, Viêm Tinh đao mục tiêu, thẳng tắp hướng về phía truyền tống trận phía trên nhất một tầng chém tới. Khi hắn đến xem, cái truyền tống trận tầng thứ ba xây bằng không linh ngọc, chắc là trận pháp then chốt, chỉ cần phá hỏng tầng kia, truyền tống trận sẽ vỡ vụn ra, tái cũng vô pháp mở ra vòng kế tiếp truyền tống. Nhóm đầu tiên đến những dị tộc kia, huyết mạch đẳng cấp, tự hồ cũng chỉ là tứ giai, vén không dậy nổi quá lớn sóng gió, chỉ cần đến tiếp sau không có cường hãn dị tộc tới thì tốt rồi, cái này hải đảo, còn là do nhân tộc tính toán. Hôi nham tộc tên kia khôi ngô đại hán, thấy Nhiếp Thiên đang muốn động thủ thì, điên cuồng công kích tới Phong Khả cùng Diệp Cầm, biểu lộ ra vội vàng sao động cùng bất an. Nhưng khi Nhiếp Thiên chân chính động thủ, hắn chợt an tĩnh lại, khóe miệng cầu thêm cười nhạt, hoành, xuất xứ từ viêm tinh một đạo thật dài đao mang, chém đến tầng thứ ba truyền tống trận thì, đột nhiên bị tầng tầng phản lực, nhẹ nhàng xoay tròn truyền tống trận, đụng phải ngoại lực công kích thì, dừng lại một chút một giây, sau một khắc, một lớp bụi màu trắng ánh sáng, liền rồi đột nhiên két sinh ra, viêm tinh đao mang, liền chém đánh vào màu xám trắng ánh sáng, bị một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ngăn cản, tịnh có lực phản kích, theo đó trở về. Dài hơn 10 thước đao mang, như là nổ tung thủy tinh, rải rác khắp bầu trời mảnh vỡ quang mang, từ màu xám trắng ánh sáng nội tuôn ra lực phản kích lượng, ngưng tụ làm một đạo quang trụ, hung hăng rưới vào viêm tinh, bất ngờ bạo phát vậy mãnh liệt năng lượng, từ viêm tinh trong, xông hướng Nhiếp Thiên trùng kích, mới xông lên giữa không trung Nhiếp Thiên, trúng đòn nghiêm trọng, như một khối vẫn thạch hung hăng rơi xuống đất, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng giật ra một vòi máu tươi, lấy tâm thần hơi nhất cảm ứng. Liền phát hiện có đông đảo một chút xám trắng quang thước, cho hắn huyết nhục bên trong tả xung hữu đột, hắn cường kiện chí cực thân thể, tại nơi ta xám trắng quang thước dưới tác dụng, lại từ từ trở nên cứng ngắc, hắn gân mạch cũng bị bế tắc, ngay cả huyết nhục, đều giống như là chậm rãi bị hóa đá, không chỉ trở nên không gì sánh được trầm trọng, vẫn ảnh hưởng hắn tứ chi vận chuyển bình thường. Nhiếp Thiên hơi có chút chật vật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên kia Hôi Nham tộc đại hán, nhếch miệng hắc hắc cười quái dị. Hắn lập tức minh bạch, Hôi Nham tộc người nọ, đã sớm biết tọa hình ngũ giác truyền tống trận, có đặc biệt phòng ngự lực, biết rất rõ ràng Nhiếp Thiên không phá nổi tầng kia phòng ngự, còn cố ý cho thấy vội vàng sao động, kỳ thực chính là ở hướng dẫn Nhiếp Thiên động thủ, nhưng Nhiếp Thiên bị hình ngũ giác truyền tống trận tự thân lực phòng ngự đánh giết, quả thật là cao trí tuệ sinh mệnh chủng tộc, mà không phải đẳng cấp hơi thấp này ngu muội linh thú. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng chợt hiểu được, biết lấy trước mắt những Hôi Nham tộc tộc nhân là không có khả năng kiến tạo ra tọa kỳ dị truyền tống trận, chế tạo truyền tống trận, tất nhiên do người khác, hắn để lại thủ hộ trận pháp lực lượng, không thể coi thường, ý thức được điểm ấy, hắn lấy tinh thần ý thức câu thông Viêm Long Khải, tịnh vận dụng trong cơ thể cất giấu huyết nhục tinh khí, xen lẫn cây cỏ lực, cấp tốc vững chắc tự thân, hiển hiện vu trong cơ thể hắn xám trắng quang thước, ẩn chứa Hôi Nham tộc đặc biệt huyết mạch bí thuật, nhưng khi hắn cố hết toàn lực sau đó, về điểm này điểm xám trắng quang thước rất nhanh thì bị thanh trừ sạch sẽ. Hô, Viêm Long Khải rồi đột nhiên bay ra, áo giáp ngực huyết hạch như là một tòa núi lửa phúng trào, phóng xuất ra kinh thiên động địa táo bạo viêm lực. Huyễn Không Sơn Mạch thì hắn từ chân huệ lan chỗ có được địa hỏa tinh hoa bị Viêm Long Khải luyện hóa sạch sẽ. Vòng tròn vòng xoáy thì hắn lại từ Dương Kham sáu cây hỏa diễm thạch trụ giữa lệnh Viêm Long Khải thu nạp càng nhiều hơn địa hỏa tinh hoa, còn có địa hỏa tinh hoa kết tinh, địa hỏa tinh tuyến. Kinh qua trong khoảng thời gian này hấp thu tiêu hóa, Viêm Long Khải triệt để khôi phục lại, dáng vẻ bệ vệ thao thao, áo giáp hình thái Viêm Long Khải, từ Nhiếp Thiên nhẫn trữ vật bay ra, như diễn biến làm một đầu dữ tợn hỏa diễm cự long, phát động ra hủy thiên diệt địa cùng bạo chi lửa, ầm ầm đánh tới, từ tòa hình ngũ giác truyền tống trận, thả ra xám trắng ánh sáng, hầu như khoảng cách bị Viêm Long xuyên thủng, ầm, Viêm Long Khải biến thành Viêm Long, lấy tàn bạo trùng thế, nóng cháy hỏa diễm chợt xông tới ở truyền tống trận tầng thứ ba, từng cục xây tầng thứ ba truyền tống trận không linh ngọc, vỡ nát tan tành, có trực tiếp hóa thành đá vụn tung bay, còn đang ứng phó Diệp Cầm cùng Phong Khả Hôi Nham tộc đại hán, thấy cái truyền tống trận tầng thứ ba, bị Viêm Long Khải đánh vỡ vụn, phát sinh một tiếng giống bảnh thú trước khi chết kêu gào, đông đảo nham thạch to lớn, đã bị hắn huyết mạch dẫn dắt, chợt bạo vỡ, đem Diệp Cầm cùng Phong Khả trực tiếp ngăn trở, chân hắn đạp đại địa, nhất thời bay trên trời. Thẳng hướng phía truyền tống trận đi, mất đi một tầng truyền tống trận, tự e ngại Viêm Long Khải uy lực kinh khủng, đồng thời tâm thần bị triệu hồi, mãnh liệt trụy lạc, hắn nhảy đi tới hai tầng còn lại của truyền tống trận, một ngụm máu tươi phun ra, như mưa rơi hướng truyền tống trận bỗng nhiên lại nổi lên ra một tầng nhàn nhạt huyết quang, đi, hắn lấy dị tộc ngôn ngữ gầm thét, lấy huyết mạch nắm trong tay hai tầng truyền tống trận còn lại, cực nhanh đến những Hôi Nham tộc tộc nhân bên cạnh. Đám còn sống Hôi Nham tộc tộc nhân, vẻ mặt bi thống cùng ghen ghét, đều nhảy đến truyền tống trận thượng, đem sở hữu Hôi Nham tộc tộc nhân mang ở bên trên, cái truyền tống trận tận lực né qua Viêm Long Khải, thẳng hướng phía hải đảo này phần cuối cực nhanh bay đi. Hắn vốn tưởng rằng cái truyền tống trận phòng ngự lực, cũng không Nhiếp Thiên thực lực có thể phá rơi, vẫn nghĩ Nhiếp Thiên sẽ trọng thương, cũng có lẽ tử vong. Hắn không có dự liệu được, ở Nhiếp Thiên tay của giữa, dĩ nhiên kìm giữ Viêm Long Khải loại này kinh khủng hung khí. Viêm Long Khải lực lượng, vỡ vụn tầng thứ ba truyền tống trận, lệnh tòa trận pháp này xuất hiện nghiêm trọng tổn hao, đến tiếp sau Hôi Nham tộc tộc nhân, đem vô pháp đi qua truyền tống trận tới rồi, lấy bọn họ hiện nay lực lượng, muốn đánh giết Âm Tông, Dương Tông, Hàn Băng Các còn có Nhiếp Thiên chờ người, hiển nhiên không đủ lực. Vừa nhìn tình thế không ổn, hắn quả đoán làm ra tạm lánh nguy hiểm quyết định, truyền tống trận kéo thêm bọn họ, gào thét ra thì, hắn vẫn xoay người lại, nhìn xa xa Nhiếp Thiên. Lấy khó đọc nhân tộc ngôn ngữ lớn tiếng quát lên, hèn hạ nhân tộc, các ngươi đều có thể chết. Ở mặt khác một tòa tới gần hải đảo, có cái khác các tộc cường giả đến, ta nói cho bọn hắn biết, cùng bọn họ cùng nhau giết trở về. Truyền tống trận càng lúc càng xa, rất nhanh thì tiêu thất trong tầm mắt mọi người, chỉ có Nhiếp Thiên đi qua thiên nhãn, có thể thấy bọn họ vẫn ở trên hư không bay nhanh. Nhiếp Thiên biến đổi sắc mặt một chút, thân thủ đem Viêm Long Khải thu hồi. Lập tức dọc theo bọn họ thoát đi phương hướng đuổi theo. Còn lại những người đó, nghe được Hôi Nham tộc người nọ rời đi ngôn ngữ, đám thần tình đều trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Thấy Nhiếp Thiên hành động ra, bọn họ cũng đều nhích người, một đường kêu la truy sát. Nhưng rất nhanh, Nhiếp Thiên liền ngừng lại, nhìn tọa bị Viêm Long Khải oanh phá một tầng truyền tống trận, gào thét đến hắc sắc đại dương mênh mông bầu trời, hướng phía cực xa chỗ một tòa hơi lộ ra mơ hồ hải đảo đi. Giờ khắc này, hắn cũng cuối cùng tin Phong Khả thuyết pháp, biết bọn họ chỗ nơi, kỳ thực chính là hắc sắc trong biển rộng một hòn đảo, mang theo Hôi Nham tộc truyền tống trận, đã cực nhanh đến trên biển khoảng không, Nhiếp Thiên không có biện pháp đuổi kịp, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không bao lâu, Phong Khả, Diệp Cầm cùng Trần Hạo chờ người, cũng lục tục tới rồi, cũng đều là vô kế khả thi. Phong Khả do dự nửa ngày, một lần nữa đem một chiếc hàng tinh rèn luyện phi hành linh khí triệu hồi ra đến. Một chiếc chuyên môn vi hàng băng cắt chế tạo phi hành linh khí, cuối cùng ở trên hư không lẳng lặng dừng lại, ở đây tự hồ năng động dùng phi hành linh khí. Phong Khả sửng sốt một chút, trong con ngươi phục ra sắc mặt vui mừng, chúng ta có thể vượt biển đuổi giết bọn họ, đừng. Diệp Cầm nhẹ giọng ngăn cản, tinh nhuận khóe miệng, tràn đầy mãn khổ sát cùng bất đắc dĩ, cái truyền tống trận tốc độ cực nhanh, các ngươi băng tinh linh chu chắc là đuổi không kịp, tên kia dị tộc trước khi đi, cũng nói. Ở chúng ta thị lực có thể thấy được trên hải đảo, còn có những thứ khác dị tộc cường giả, chúng ta mạo muội đã qua, gặp, có thể là càng nhiều hơn chủng tộc khác cường giả, điểm này đều không sáng suốt. Phong Khả cấp tốc tỉnh táo lại, cũng gật đầu, đạo, đúng là như thế, tại sao lại có dị tộc phủ xuống? Trần Hạo sắc mặt nặng nề, nếu như sớm biết rằng sẽ có đông đảo dị tộc đến, chúng ta thì không nên tàn sát lẫn nhau, muốn tận khả năng giữ lại thực lực, hắn âm thầm hối hận. Hối hận bọn họ để đựng linh thạch vị mạch khoáng, đem Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông mấy người tập sát. Hàn Băng Các Phong Khả, thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không chỉ có là các ngươi, còn lại các phe, để thiên tài địa bảo, cũng còn đang chém giết lẫn nhau. Bọn họ đến nay còn không biết, chúng ta sẽ ở chỗ này gặp phải cường hãn dị tộc, lúc này có thể còn không biết để mà dừng lại. Diệp Cầm thanh lệ trên mặt của, trước hiện lên một luồng vẻ buồn rầu, chợt bỗng nhiên hạ lệnh. Phân phó những Âm Tông đó đệ tử, các ngươi phân tán ra đến, một ngày đụng tới những tông môn khác người của, đã đem dị tộc xuất hiện tin tức báo cho biết. Nói cho bọn hắn biết, chúng ta sở hữu từ vẫn tinh chi địa đến người, không lâu sau sẽ gặp dị tộc tẩy trừ, để cho bọn họ đều không cần tiếp tục huyết chiến, đã biết sư tỷ. Âm Tông những đệ tử kia, đều lĩnh ngộ nàng ý tứ trong lời nói, từng cái ly khai, hắc sắc biển sâu ven, Nhiếp Thiên như một cây thương. Thẳng tắp mà đứng, phía sau, Diệp Cầm cùng Trần Hạo chờ người, đối Âm Tông, Dương Tông đối với đồng môn căn dặn, Nhiếp Thiên mắt điếc tai ngơ. Sự chú ý của hắn, tập trung ở một con chích thiên nhãn, điều động thêm bát chích thiên nhãn, dọc theo tọa Hôi Nham tộc truyền tống trận, hướng trong tầm mắt không rõ hải đảo đi. Thiên nhãn cùng phạm vi cảm nhận của hắn, rất nhanh thì đến cực hạn, nhưng này thì thiên nhãn cùng cái hải đảo kia, vẫn như cũ có rất dài một khoảng cách, muốn mượn thiên nhãn. Đi thăm dò kháng cái hải đảo kia kỳ diệu, chỉ sợ là không quá khả năng. Bắt chích thiên nhãn huyền phù ở thân hình hắn hải đảo, cùng viễn phương cái hải đảo kia trung tâm hắc sắc biển sâu, ở nhận biết cực hạn giữa không trung tĩnh bất động. Nhiếp thiên sắc mặt thâm trầm, trong mắt bao phủ một tầng nhàn nhạt vẻ lo lắng, trầm mặc không nói. Muốn là thật như những hôi nham tộc đó tộc nhân theo như lời, mặt khác nhất cái hải đảo tụ tập đông đảo dị tộc cường giả, bọn họ những từ vẫn tinh chi địa mà đến nhân tộc, tình cảnh liền có chút khó khăn. Trải qua một đoạn thời gian dài chém giết, từ vẫn tinh chi địa các hàng loạt môn mà đến tiên thiên cảnh người, tử thương đã sớm quá bán, nhưng thiên tài địa bảo mê hoặc, tương tự chiến đấu, chắc còn ở lục tục phát sinh, cuối có thể tụ lại nhiều ít lực lượng, đi chống lại một khác cái hải đảo dị tộc cường giả, hắn cũng không để, hắn cũng tính ra không ra, ở cái hải đảo kia thượng dị tộc, huyết mạch đẳng cấp đến tột cùng có cùng một cấp bậc, nếu như đều là tứ giai huyết mạch, cùng bọn họ tiên thiên cảnh thực lực đối ứng dị tộc, có thể còn có thể miễn cưỡng ứng đối, nếu là có ngũ giai dị tộc huyết mạch người, một ngày dị tộc hội tụ tới rồi, khả năng chính là vẫn tinh chi địa các phe nhân tộc ngày diệt vong, nhìn như không thể vượt qua hắc sắc biển sâu, những hôi nham tộc đó tộc nhân, mượn tàn phá truyền tống trận, đã tiến hành vượt qua, dựa theo phong khả thuyết pháp, ở hắc sắc biển sâu ven, ràng buộc các loại phi hành linh khí từ trường không còn nữa tồn tại. Ý vị này dị tộc chỉ cần có tương tự phi hành khí vật, tuyệt đối là có thể tìm tới được. Nhiếp thiên tự định giá hồi lâu, lần thứ hai ngưng tụ tinh thần ý thức, xuyên thấu qua bát chích thiên nhãn, muốn kiểm tra đại dương mênh mông biển đen kỳ diệu. Bát chích thiên nhãn chậm rãi hạ di động, ngay hắc sắc biển sâu phía trên một thước chỗ dừng lại, bát chích thiên nhãn phóng xuất ra kinh người thấy rõ lực, trận trận tinh thần lực thẩm thấu xuống tới, xuất xứ từ thiên nhãn tinh thần lực, vừa rơi xuống nhập màu đen kia biển sâu. Lại như là băng tuyết tan rã vậy, thoáng qua tiêu thất, không có chìm biển đen thiên nhãn, không thể đi qua giật ra tinh thần cảm ứng, nhìn ra chút nào kỳ diệu, chỉ mơ hồ cảm thấy tinh thần lực rơi vào hắc ám, thoáng cái giống như hắn mất đi liên hệ, hắn sinh lòng cảnh giác, trầm ngâm nửa ngày, quyết định lần thứ hai mạo hiểm thử một lần, bát chích mắt thường không thể nhận ra, chỉ có phàm cảnh, huyền cảnh người mới có thể không rõ cảm ứng thiên nhãn, phút chốc rơi đến nước biển dưới đáy, hắn muốn cẩn thận tỉ mỉ hắn. Nhìn ra màu đen kia biển sâu bí mật, vì đến tiếp sau cùng dị tộc chiến đấu nói chuẩn bị trước, bát chích thiên nhãn rơi vào hắc sắc biển sâu chốc lát, ngưng tụ tại thiên nhãn thượng tinh thần lực, lại cấp tốc xói mòn hầu như không còn. Mỗi một chích thiên nhãn, đều là do hắn tiên thiên cảnh tinh thần lực, hỗn hợp linh hồn trong ốc cửu khỏa toái tinh thần bí hồn lực, lấy toái tinh cổ điện huyền ảo tạo thành mà thành. Thiên nhãn hạch tâm, đều là cửu khỏa toái tinh thần bí hồn lực, bên ngoài bao vây lấy một luồng lũ tinh thần lực. Lúc này, bao vây lấy một điểm thần bí hồn lực tinh thần lực, ở hắc sắc hải dương dưới, hầu như trong nháy mắt liền tiêu diệt, chỉ có thứ 8 thiên nhãn, hắn từ linh hồn ốc nội hút ra thần bí hồn lực, không có lập tức tản mát, sẽ ở đó đen tối nước biển phía dưới lặng yên lóng lánh, hắn vì vậy mượn chích thứ 8 toái tinh hồn lực, đi thấy rõ biển sâu ảo diệu, chích thứ 8 toái tinh hồn lực, ở biển đen phía dưới tự tản ra nhàn nhạt tinh quang, soi sáng ra từng mảnh một không lớn hải hạ khu vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhanh thì phát hiện, chích thứ 8 toái tinh hồn lực, soi sáng đi ra ngoài từng mảnh một nhỏ hẹp hải hạ khu vực, nổi lơ lửng rất nhiều dị tộc thi hài. Này thi hài, có hài cốt tộc, có tà minh tộc, cũng có u tộc cùng cao giai yêu ma, trong đó còn có mấy cổ rõ ràng là lúc trước rời đi những hôi nham tộc đó tộc nhân. Nhiều loại dị tộc thi hài, đại thể vẫn duy trì thi thể hoàn chỉnh, có mặt tinh mỹ đẹp đẽ quý giá chiến giáp. Có vẫn kiềm giữ tạo hình phong cách cổ xưa kỳ dị đồ vật, từ này thi hài thượng, hắn không có cảm ứng được một khí tức, tự hồ này thi hài, chống đỡ ở thời gian ăn mòn. Vị bị ăn mòn thi hài, theo đạo lý mà nói, hẳn là vẫn di lưu thêm đầy đủ lực lượng, hài cốt cùng huyết nhục, có thể còn có thể lần thứ hai lợi dụng. Nhưng này thi hài mặc dù không có một khí tức, nhưng ở chích thứ 8 toái tinh hồn lực cảm ứng được, cũng không tồn một tia năng lượng, ngay cả bọn họ kiềm giữ đồ vật. Bao quát trên người tinh mỹ giáp trụ, hình như cũng mất đi kỳ diệu, chích thứ 8 toái tinh hồn lực, dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng, phản phất khi hắn lặng yên nhìn kỹ hải hạ ảo diệu thì, cũng đang nhanh chóng xói mòn thêm còn dư lại không nhiều lắm thần bí tinh thần hồn lực, hắn âm thầm nắm trong tay chích thứ 8 toái tinh hồn lực, ở kỳ không có triệt để tiêu tán trước, lại chậm rãi đi xuống chìm, chích thứ 8 toái tinh hồn lực phạm vi nhìn, soi sáng ra càng nhiều dị tộc thi hài, ở hắc sắc hải dương ở chỗ sâu trong. Lại lục tục hiện ra tất cả khổng lồ linh thú thi hài, này linh thú huyết mạch đẳng cấp, đại thể hẳn là ở 6 thất cấp, chúng nó tử vong sau này thật lớn thân thể, cũng phiêu phù ở hắc thủy phía dưới, Nhiếp Thiên trong lòng hoảng sợ, liền đang chuẩn bị vận dụng toái tinh hồn lực, kế tục đi xuống kiểm tra thì, hắn hút ra đi ra ngoài một chút hồn lực, cuối cùng từ từ tắt, nhưng mà, sẽ ở đó chiếc thứ 8 toái tinh hồn lực, hao hết lực lượng triệt để tiêu thất trước, hắn loáng thoáng đang lúc, không rõ cảm ứng được màu đen kia hải dương nội, như là có thêm cực kỳ mịt mờ tế vi linh hồn ba động, này cực kỳ khó khăn tra linh hồn ba động, cũng không phải tập trung, trái lại như là phân tán ở toàn bộ biển sâu, tự không chỗ nào không có mặt, rồi lại vô tích có thể tìm ra, có lẽ là toái tinh hồn lực vô cùng kỳ dị, hắn vẫn thoáng cảm ứng được nhất chút đoan nghe, cái loại này không chỗ nào không có mặt, tự tràn ngập toàn bộ biển sâu rất nhỏ linh hồn ba động, cấp cảm giác của hắn chính là, phản phất toàn bộ hắc sắc đại dương mênh mông biển sâu, tồn tại một người mênh mông cuồn cuộn mà lại từ xưa linh hồn ý thức, loại cảm giác này nổi lên trong lòng, nhượng Nhiếp Thiên bị rung động tột đỉnh, hắn ngơ ngác nhìn hắc sắc hải dương, trên mặt tràn đầy mê mang. Hắc sắc hải dương ở giữa, nếu như thật sự có thêm một người từ xưa không biết linh hồn ý thức, cái kia sinh linh. Đến tột cùng là vật gì? Nhiếp Thiên, hắn ở trong tối ám trầm tư thì, nghe được Diệp Cầm nhẹ giọng hô hoáng, vô ý thức quay đầu nhìn, một thân làm khiết quần áo Diệp Cầm, vóc người hơi lộ ra gầy, vòng eo tinh tế, bộ ngực sửa lại dị thường no đủ, nàng tò mò đánh giá xuất thần Nhiếp Thiên, cũng hô hoáng một lúc lâu, Nhiếp Thiên dần dần đem phiêu hốt ý thức thu hồi, nghi ngờ nói, chuyện gì? Lúc này, hắn mới phát hiện ở bên cạnh hắn, hôm nay chỉ còn lại có Diệp Cầm, Trần Hạo cùng Phong Khả ba người, còn lại Âm Tông, Dương Tông cùng Hàn Băng các đệ tử, đều mất tung ảnh, Trần Hạo cùng Phong Khả, cũng đều nhìn hắn, trong mắt tràn đầy trưng cầu, chúng ta an bài đồng môn, sưu tầm này người sống sót, chuẩn bị đem mọi người tụ tập nơi này. Diệp Cầm dài nhỏ như tranh vẽ lông mi nhẹ nhàng nhíu lại, nhẹ giọng dò hỏi, chờ mọi người tề tựu, chúng ta có muốn hay không lướt qua màu đen kia biển rộng, đi đến hòn đảo bên kia nhìn, một mặt địa chờ, cấp những dị tộc kia cường giả tập kết, chờ bọn hắn giết qua đến, có thể hay không quá bị động. Nàng vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên mới hiểu được này rời đi ba phương nhân mã, đi làm cái gì, nói thật đi, ta cũng không có biện pháp cho ngươi đáp án chính xác. Nhiếp Thiên nhìn về phía cực xa chỗ. Mơ hồ hải đảo, đạo, hay là chờ các phe đến sau đó, trưng cầu ý kiến của bọn họ ba, cũng tốt. Diệp Cầm gật đầu, nháy mắt một cái, đột nhiên lại nói rằng, chờ những người đó tới rồi, ngươi nhưng không nên vọng động sằng bậy nha. Trần Hạo cũng vội vàng đạo, Nhiếp huynh, ta nghe Phong Khả nói, ngươi giết Thiên Cung, Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông cùng Vu Độc Giáo không ít người, Thiên Cung Tô Lâm, tự hồ vẫn cướp đoạt thuộc về của ngươi một quả địa liệt thú chi mắt. Chúng ta biết sự lợi hại của ngươi, nhưng vẫn là mong muốn ngươi lấy đại cục lo lắng, không nên gây chiến. Hơn nữa, Thiên Cung Quan Diệp đều bị ngươi giết, ngươi cũng ban trợ Đổng Lệ, đem bát cấp Hắc Phượng Thi hài làm của riêng. Khi hắn mượn thiên nhãn dư lực, thấy rõ biển sâu huyền ảo thì, Diệp Cầm cùng Trần Hạo hai người, từ Phong Khả trong miệng, đã biết sự tích của hắn. Diệp Cầm cùng Trần Hạo nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đều tràn đầy tự đáy lòng kính nể, nhưng là âm thầm lo lắng. Bọn họ như vậy vừa nói, Nhiếp Thiên tự nhiên tỉnh ngộ lại, biết bọn họ lo lắng cho mình sẽ cường thủ hào đoạt, sợ hắn sẽ ảnh hưởng vẫn tinh chi địa các phe trong thời gian ngắn đoàn kết, cho nên mới có thử vừa nói. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, rất quan côn nói rằng, chỉ cần bọn họ chịu an phận, ta sẽ không lại chủ động khơi mào chiến đấu, vậy là tốt rồi. Diệp Cầm rõ ràng thở dài một hơi, Trần Hạo cùng Phong Khả thấy hắn bảo đảm, thần tình an tâm một chút. Tự hồ cũng nghĩ chỉ cần hắn bất loạn đến, cái khác vài phương càng thêm sẽ không theo dệt chuyện. Nhiếp Thiên lấy ra tin tức thạch, thử liên hệ Đổng Lệ, phát hiện không có thu được đáp lại, đã biết Đổng Lệ hẳn là còn không có triệt để vững chắc cảnh giới. Có Âm Tông, Dương Tông cùng Hàn Băng các chờ người, đi các phe truyền lại tin tức, hắn cũng tin tưởng này người sống sót biết được dị tộc tồn tại sự thực sau đó, đều có thể thành thật xuống tới, sẽ không tiếp tục đối Đổng Lệ bên kia hạ thủ. Hắn yên lòng. Cùng Diệp Cầm, Trần Hạo nói chuyện phiếm vài câu, biết từ trước đến nay không hợp Âm Tông cùng Dương Tông, để cướp đoạt một điều cuối cùng không gian khe, lựa chọn liên thủ. Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông hai phe, Bách Phu Âm Tông cùng Dương Tông liên thủ áp lực, đáp ứng tứ phương cùng chung một điều cuối cùng không gian khe, Âm Tông cùng Dương Tông, vì vậy theo sát Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông, từ cái kia không gian khe bước vào nơi đây, hiểu rõ Âm Tông cùng Dương Tông đến phương thức, Nhiếp Thiên lấy cần tu luyện khôi phục chiến lực. Bỏ dở cùng Diệp Cầm cùng Trần Hạo nói chuyện với nhau, mặt hướng thêm hắc sắc biển rộng tỉnh ngồi xuống. Diệp Cầm đối Nhiếp Thiên tự tràn ngập hiếu kỳ, nàng ở Thiên Tuyệt vực nghe qua Nhiếp Thiên sự tích, vốn có tâm tiếp cận một phen, đánh lên quan hệ. Khi nhìn đến Nhiếp Thiên thầm nghĩ cấp tốc khôi phục, không có nói chuyện với nhau ý tứ thì, cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi niệm tưởng. Không bao lâu, vẫn lưu ở chỗ này bốn người, liền đều tự tán lạc, nhất nhất lấy linh thạch đến khôi phục chiến lực, để cùng những dị tộc kia cường giả chém giết xuất thế chuẩn bị. Nhiếp Thiên cầm linh thạch, kỳ thực cũng không có hấp thụ linh lực tu luyện, hắn và tên kia Hôi Nham tộc tộc nhân lúc chiến đấu, tiêu hao nhiều nhất ngược lại là huyết nhục tinh khí, tại nơi danh Hôi Nham tộc tộc nhân tử vong, hắn lấy sinh mệnh hấp thu hút ra nồng nặc sinh cơ sau đó, hắn hao tổn huyết nhục lực không chỉ bị bổ sung tới, còn có thêm vào lợi nhuận, nhiều hơn này huyết nhục lực, tản mát hắn tứ chi bách hài, lặng yên rèn luyện thân thể của hắn. Hôm nay, đạo kia thanh sắc huyết khí vẫn còn ngủ đông yên lặng trạng thái, trong khoảng thời gian này hắn sở thu nạp huyết nhục tinh khí, cũng sẽ không bị đoạt thủ, có thể chuyên chú vu tự thân rèn luyện, hắn thỉnh thoảng lấy ra từng cục linh thú thịt, đem nướng sơ, liền nuốt vào trong bụng, chuẩn bị ở thanh sắc huyết khí ngủ đông thì, tận khả năng đem thân thể một lần nữa cường hóa một phen. Trong lúc, hắn tinh diệu địa điều động thêm linh hồn trong ốc cửu khỏa toái tinh thần bí hồn lực, thử kế tục nhận biết hắc sắc biển sâu. Một chút toái tinh hồn lực, từ hắn con ngươi bay ra, mắt thường kỳ thực khó có thể tìm kiếm. Nhưng mà, đợi cho về điểm này điểm toái tinh hồn lực, vừa rơi xuống nhập hắc sắc biển sâu nước biển phía dưới, một chút toái tinh hồn lực, liền bỗng lóng lánh, do hư thái hóa thành thực thái. Đó là cái gì? Trong tu luyện Diệp Cầm, thỉnh thoảng nhìn về phía nước biển, cũng chú ý tới có điểm điểm quang thước lặng yên lóng lánh, tịnh cấp tốc chìm đáy biển. Trần Hạo cùng Phong Khả, ngưng thần nhìn thì, lại không phát hiện gì hết. Nhiếp Thiên không rên một tiếng, nín hơi ngưng thần, đem lực chú ý tập trung ở một chút toái tinh hồn lực, khống chế được này điểm điểm tinh mang cực nhanh phi dật hướng biển đen ở chỗ sâu trong, không có gì cả a. Trần Hạo tò mò theo Diệp Cầm đường nhìn, nhìn phía trước mắt đen tối nước biển, không hiểu ra sao. Hàn Băng Các Huyền Khả, liếc một cái, không có nhìn ra dị thường sau, lại khép lại mắt, kế tục tự thân tu luyện, liền mở miệng nói chuyện hứng thú cũng không có. Diệp Cầm ngón tay hướng lúc trước có ánh sáng lấp lánh dịu vị trí, vừa rõ ràng sẽ ở đó mà, có điểm điểm hào quang thiểm sáng lên một cái, lại cấp tốc chìm hướng nước biển dưới, có lẽ là ngươi nhìn hoa mắt. Trần Hạo đích nói thầm một câu, cũng không để ý tới nửa nàng, cho hắn vừa nói như vậy, Diệp Cầm cũng bắt đầu hoài nghi mình, nàng len lén liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, kiến Nhiếp Thiên từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì, chợt trầm mặt xuống, bất quá. Diệp Cầm tu luyện nhưng vẫn âm thầm quan sát đến ngoài khơi, nàng đối với điểm điểm toái tinh hồn lực dị động tuy có nhận thức, Nhiếp Thiên lại không rảnh để ý, nhờ vào toái tinh hồn lực huyền diệu cảm ứng, đang ở tìm kiếm nước biển dưới từng mảnh một thiên địa, Nhiếp Thiên dần dần có loại cảm giác, cũng chỉ có toái tinh hồn lực mới có thể soi sáng ra hắc sắc nước biển phía dưới tràn cảnh, tinh thần lực rơi vào, sẽ ở trong thời gian ngắn tiêu tán, khó có thể duy trì, cũng nhìn không ra vật gì vậy. Xuất xứ từ cửu khỏa toái tinh một chút hồn lực, tự ẩn chứa cực kỳ thần bí linh hồn ảo diệu, nhưng dù vậy, ở hắc thủy ở giữa đều tồn tại không được lâu lắm. Một chút toái tinh hồn lực, cho dù dừng lại một chỗ, vẫn không nhúc nhích, cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Một ngày hắn điều động về điểm này điểm toái tinh hồn lực, muốn càng cẩn thận quan sát, mặc dù điểm điểm toái tinh hồn lực đi vào, toái tinh hồn lực tiêu hao tốc độ, rất là nhanh chóng, theo cảm giác của hắn. Giống như lĩnh ngộ trên ngực hắn ba mai toái tinh ấn ký, chỉ cần hắn cảm ngộ toái tinh ấn ký ảo diệu, thâm nhập toái tinh ấn ký giữa hồn lực, sẽ gặp cực nhanh tổn hao. Hắn vẫn thấy, theo hắn hút ra cửu khỏa toái tinh giữa hồn lực, cửu khối ánh sáng ngọc toái tinh, hiển nhiên có tế vi co rút lại. Cửu khỏa toái tinh, lúc ban đầu chỉ có thất khỏa, tại nơi toái tinh cổ điện ở giữa ngưng kết. Sau lại, bởi vì hắn đem Minh Hồn Châu tiến nhập phiến kỳ lạ thiên địa, kinh qua Viêm Long Khải luyện hóa đi cặn bã, đem tinh thuần hùng hậu hồn lực luyện nhập linh hồn, mới một lần nữa tạo thành ra hai khỏa mới toái tinh, đồng thời đem còn lại bảy khỏa toái tinh, lớn mạnh mấy lần, hắn mỗi lần ngưng tụ thiên nhãn, đều đem chính khỏa toái tinh hồn lực tiêu hao, làm chính khỏa toái tinh thoáng thu nhỏ lại, bởi vì hắn vị có thể đột phá đến phàm cảnh, tinh thần lực chưa lột xác vi hồn lực, hắn hao tổn đi toái tinh hồn lực, tự hồ vô pháp lấy tu luyện đến bổ sung, sở dĩ chính khỏa toái tinh ẩn chứa thần bí hồn lực, mỗi tiêu hao một điểm liền mất đi một điểm, rất khó bổ sung khôi phục, điều này làm cho hắn minh bạch, chính khỏa toái tinh dị thường quý giá, tận lực không nên tổn hao nhiều lắm, nhưng đại dương mênh mông biển đen, mang cho hắn thật lớn chấn động, hắn trong lòng có quá nhiều hiếu kỳ, thậm chí không tiếc tiêu hao trân quý hồn lực, tiến hành cẩn thận tỉ mỉ địa tìm kiếm, một chút toái tinh hồn lực, dần dần chìm, toái tinh hồn lực soi sáng đi ra ngoài nhất mạc tràn cảnh, ánh vào hắn trái tim. Không lâu sau, hắn phút chốc thấy một quen thuộc thi hài. Cụ thi hài, chính là một người tộc huyền cảnh cường giả, đúng là Vu Độc giáo Lỗ Bách. Lỗ Bách có huyền cảnh hậu kỳ tu vi, là Vu Độc người cầm đầu, người này cảnh giới cực cao, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay cư nhiên chìm thi ở Hắc Sắc Hải Dương dưới. Lỗ Bách thi thể, cùng những dị tộc kia cường giả thi thể, hỗn tạp ở cùng nơi, đồng dạng không có một tia mục khí tức, đồng thời cũng không có còn sót lại năng lượng cùng huyết nhục khí. Thấy Lỗ Bách thi thể sau, hắn tự do ở cái khác phương vị toái tinh hồn lực, lặng yên hội tụ hướng bên kia, bộc phát tỉ mỉ quan sát. Qua một trận, hắn lại lần lượt thấy mấy cổ nhân tộc cường giả thi thể, một người trong đó là U Linh Phủ cũng là huyền cảnh, rõ ràng là U Linh Phủ Lục Kiếm Phàm. Lỗ Bách cùng Lục Kiếm Phàm đều là huyền cảnh cấp bậc cường giả, lúc này lại toàn bộ tử vong, chìm nước biển phía dưới, còn có mấy cổ nhân tộc cường giả thi thể, đại thể vi phàm cảnh cấp bậc, phân tán các phe, hôm nay cũng toàn bộ tử vong, thi chìm biển rộng. Ngay hắn muốn lần thứ hai cẩn thận quan sát thì, về điểm này điểm toái tinh hồn lực, lại trở nên ảm đạm không ánh sáng, cho đến tắt, hắn vì vậy biết, hắn lần thứ hai ngưng tụ toái tinh hồn lực, lại tiêu hao hầu như không còn. Linh hồn ý thức trở về, Nhiếp Thiên lặng yên trợn mắt, nhìn không có một mảnh lá cây trôi, tĩnh mịch thâm trầm Hắc Sắc Hải Dương, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Những người đó tộc cường giả thi hài, nhượng hắn tâm thần kích động, bắt đầu hoài nghi cùng bọn họ rơi vào bất đồng vòng tròn khe hở các phe cường giả, đến nơi đây thì, có hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Không phải, vì sao những người đó thi thể, gặp phải ở Hắc Sắc Hải Dương phía dưới? Hắn biết Hắc Sắc biển sâu mênh mông rộng lớn, hắn một chút toái tinh hồn lực có khả năng thấy, chỉ là cực tiểu một mảnh phạm vi, tại nơi biển sâu những vị trí khác, có thể hay không? Vẫn tồn tại nhiều hơn nhân tộc cường giả thi thể, từ kéo dài xuống phía dưới đại vòng xoáy, bay vào hạ tầng đại lục đông đảo nhân tộc cường giả, đến tột cùng tao ngộ cái gì? Bọn họ là nhân ngoài ý muốn tử vong, còn là chém giết lẫn nhau mà chết, cũng có lẽ bị cái khác dị tộc cấp tàn sát, các loại nghi hoặc, không ngừng địa nổi lên trong lòng, hắn không quá thông minh cũng tạm thời tìm không ra đáp án. Chỉ cảm thấy trước mắt Hắc Sắc biển sâu, tràn đầy khó lường hung hiểm, âm thầm nhắc nhở chính, bất luận chuyện gì xảy ra, đều tuyệt đối không thể lấy huyết nhục chi khu, rơi vào nước biển ở giữa. Toái tinh hồn lực thực sự vô cùng trân quý, mỗi tiêu hao chia ra, liền thiếu một phân, rất khó lấy bình thường cách bổ sung. Đại thể biết rõ ràng Hắc Sắc nước biển phía dưới giấu kín bí mật, hắn sẽ không tái thả ra toái tinh hồn lực, lần lượt tìm kiếm, mà là một bên nuốt chửng linh thú thịt cường kiện huyết nhục chi khu. Một bên lấy linh thạch tiến hành tự thân tu luyện, chậm rãi, những âm tông đó, Dương tông cùng Hàng Băng Các rời đi đệ tử, lục tục mang về các phe tiên thiên cảnh người, Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, còn có Vu Độc giáo cùng Viêm Thần Điện một số người, đều hội tụ nơi này. Hai ngày sau, hắn đi qua tin tức thạch, cuối cùng cùng Đổng Lệ đạt thành liên hệ, biết Đổng Lệ thành công tiến giai đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, cũng biết dị tộc xuất hiện, đang theo thêm vị trí của bọn họ tới rồi. Hôm nay, ngay cả Tiêu Thất Thật Lâu Đổng Bách Kiếp đều đột nhiên hiện thân. Đổng Bách Kiếp lúc chạy đến, Nhiếp Thiên chích nhìn hắn một cái, đã cảm thấy con ngươi hơi có chút chua xót, từ trên người Đổng Bách Kiếp thả ra khí tức, mang theo cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi. Hắn trong nháy mắt minh bạch, Đổng Bách Kiếp thực lực có thật lớn đề thăng. Vòng tròn vòng xoáy thì, Đổng Bách Kiếp cùng Tiễn Hâm hai người liền toàn bộ đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, nhưng khi đó Đổng Bách Kiếp cấp cảm giác của hắn xa xa không như bây giờ nguy hiểm như vậy. Cũng không biết bước vào nơi đây sau, Đổng Bách Kiếp có hạn kỳ ngộ, nhượng kỳ khí thế trở nên đáng sợ như thế. Nhiếp Thiên. Đổng Bách Kiếp đến sau đó, nhếch miệng cười, vặn một người bầu rượu, liền tới đến bên cạnh hắn, vừa cười vừa nói, không sai, tiểu tử ngươi cũng bước vào đến tiên thiên cảnh trung kỳ, cảnh giới lần thứ hai đột phá, phát sinh ở chuyện nơi đây, ngươi đều biết. Nhiếp Thiên vấn, Đổng Bách Kiếp cười gật đầu, gặp một người Hàng Băng Các người của. Hắn nói cho ta biết dị tộc hiển hiện tin tức, ngươi nhưng là có thật lớn thu hoạch. Nhiếp Thiên đạo, ha ha, ngươi đã nhìn ra. Đổng Bách Kiếp thần thái vui mừng, cười híp mắt nói rằng, thật là như vậy, nơi này ẩn chứa rất nhiều bảo tàng, ta vận khí không tệ. Hắn không có nói rõ chi tiết, nhưng Nhiếp Thiên cũng hiểu được hắn nhất định phát hiện cái gì, mới có thể cấp tốc đề thăng thực lực, để cho mình đều có loại thâm bất khả trắc cảm giác. Qua một trận, Viêm Thần Điện Dương Kham cùng U Linh Phủ Lưu Kiện, vẻ mặt mệt mỏi hiện thân. Hai người đến sau, thấy bên này tụ tập đông đảo tiên thiên cảnh người, cùng quen biết mấy người chào hỏi, liền tìm một chỗ ngồi xuống. Thường thường địa, Dương Kham sẽ lấy vô cùng phức tạp ánh mắt, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên ngắm một hồi, nhưng hắn tự hồ cũng biết, thời khắc này Nhiếp Thiên đã không phải là hắn có thể chống lại, cũng bất đắc dĩ kiềm chế chính mình. Nhiếp Thiên cũng không muốn phức tạp, căn bản không có phản ứng hắn. Lại qua một ngày, Đổng Lệ cùng Bách Chiến Vực Tần Yên, Tiễn Hâm đám người, cũng cuối cùng tới rồi. Đổng Lệ tự hồ đi qua tin tức thạch, cùng Đổng Bách Kiếp từng có câu thông, thấy nàng ca ca vào lúc này, một điểm cũng không có nghĩ ngoài ý muốn, chỉ là cười gật đầu. Đổng Bách Kiếp phản phất cũng biết, muội muội nàng thu được bát cấp hắc phượng thi hài, giống như hắn cảnh giới bước vào tiên thiên hậu kỳ, cũng không có trước mặt người khác hỏi. Đổng Lệ chờ người đến không lâu sau, Thiên Cung Tô Lâm, dẫn hai cái Thiên Cung tiên thiên cảnh người, cũng chậm rì rì hiện ra thân ảnh. Một thân bạch y Tô Lâm, thấy Nhiếp Thiên, vẫn có khí thế kinh người Đổng Bách Kiếp, hơn nữa đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ Đổng Lệ, sắc mặt rõ ràng có điểm mất tự nhiên, còn không có chờ Đổng Lệ mở miệng, Tô Lâm do dự một chút, liền không nói tiếng nào lấy ra Mai Địa Liệt Thú Chi Mắt, tương kỳ ném cho Đổng Lệ. Đổng Lệ cười khanh khách địa, tiếp nhận Địa Liệt Thú Chi Mắt, trêu nói, sớm biết hôm nay, hà tất trước đây đâu. Tô Lâm bên cạnh hai cái Thiên Cung cường giả, kiến Đổng Lệ giọng nói châm chọc, thần tình chợt băng lãnh, từ giờ trở đi, chúng ta cắt phe lúc trước đụng chạm, tạm thời để xuống đi. Tô Lâm nhưng là người thức thời, không hề không đề cập tới Quan Diệp bị giết, còn có vài Thiên Cung đồng bạn tử vong một chuyện, biểu tình ngưng trọng nói với mọi người đạo, dị tộc mới là của chúng ta hàng đầu mục tiêu, nếu không đồng lòng đối phó dị tộc, các vị ở tại đây đều muốn chết thảm nơi này. Các ngươi vậy cũng biết, dị tộc đối đãi với chúng ta thủ đoạn, là như thế nào tàn nhẫn vô tình. Nàng vừa mở miệng nói chuyện, trước kia tiếng động lớn trầm rỉ la hét ầm ĩ mọi người, đều bỗng nhiên trầm mặt xuống. Nàng là Thiên Cung tiểu bối giữa thiên kiêu hạt giống, ở Ninh Ương tử vong sau đó, có mơ hồ thay thế được Ninh Ương tư thế. Cho dù nàng hiện nay cảnh giới không cao, nhưng ở Thiên Cung thâm hậu nội tình, còn có nàng tự thân thiên phú nỗ lực hạ, nàng sớm muộn gì đều có thể là ngọc sáng lóng lánh. Nàng đại biểu cho Thiên Cung, mà Thiên Cung chính là Vẫn Tinh chi địa cực mạnh tông môn, mặc dù nhân các loại nguyên nhân, Thiên Cung hiện nay ở hải đảo thực lực bị vây hoàn cảnh xấu, các phe đối với nàng còn là tràn ngập kiên kỵ. Nàng đến sau, chủ động bỏ qua Địa Liệt Thú Chi Mắt, hóa giải cùng Đổng Lệ mâu thuẫn, cũng để cho mọi người âm thầm thán phục. Bởi vậy, tất cả mọi người chăm chú nghe của nàng nói chuyện, kháng nàng là thái độ gì? Cái này hải đảo bí mật, kinh qua chúng ta các phe trong khoảng thời gian này lục soát, kỳ thực đã không có quá nhiều bí mật đáng nói. Bị chúng ta phát hiện thiên tài địa bảo, dị thú thi hài, vậy cũng đều bị các phe thu hoạch. Tô Lâm mạng điều tư lý, kế tục nhẹ giọng nói chuyện, ta cũng biết, mỗi một cái trong những trữ vật, đều góp nhặt không ít Vẫn Tinh chi địa hiếm lạ thiên địa linh tài. Trong đó rất nhiều loại, ở chúng ta Vẫn Tinh chi địa đều tuyệt tích, chỉ cần chúng ta trở về Vẫn Tinh chi địa, lấy chúng ta những trữ vật gì đó, có thể vì mọi người đổi lấy phong phú linh thạch cùng đan dược, nhưng có thể không mang về Vẫn Tinh chi địa, xảy ra trước mắt lớn nhất một cửa, chính là bên kia hải đảo dị tộc, nàng chỉ một ngón tay, đầu ngón tay hướng chỗ, chính là cực xa chỗ tọa mơ hồ hải đảo, có ai biết, ở cái hải đảo kia, đến tột cùng tồn tại nhiều ít dị tộc cường giả. Có thể có người biết được, huyết mạch của bọn họ đẳng cấp, còn có thực lực phân bố. Nàng nhẹ giọng vừa quát. Mọi người tất cả đều bảo trì trầm mặc. Ta có cái đề nghị, cần phải có nhân đi chỗ đó một hải đảo, biết rõ ràng tình huống cụ thể. Nếu như bên kia dị tộc số lượng ít, những người còn lại lập tức đi qua, đi chém giết những dị tộc kia. Nếu như bên kia dị tộc thực lực hùng hậu, mọi người liền ở chỗ này kiến tạo tầng tầng phòng tuyến, vững vàng thủ vững. Tô Lâm nhìn về phía mọi người, quát lên, chúng ta không thể một mặt địa ngồi chờ chết, phải thấy rõ bên kia trạng huống, làm ra sáng suốt quyết định. Diệp Cầm chen vào nói, đề nghị này ta tán thành, mấu chốt là, do ai đi chỗ đó một đảo nhỏ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt né tránh, hiển nhiên cũng không muốn đi chỗ đó tọa dị tộc hoạt động hải đảo, sợ có vào không ra. Từ Âm Tông, Dương Tông, Hàn Băng các ba phương, tất cả mọi người biết chỉ cần ở hòn đảo này có ngọn Hôi Nham tộc, liền cực kỳ khó chơi. Nếu như quả thật như tên kia Hôi Nham tộc đại hán theo như lời, một khác cái hải đảo thượng vẫn tụ tập càng nhiều dị tộc cường giả, như vậy quá đi tìm hiểu tin tức người vô cùng có khả năng chết thảm. Biết rõ bên kia hung hiểm dị thường, ai cũng không muốn xuất đầu không công đi chịu chết. Thế nhưng không biết rõ ràng bên kia trạng huống, dị tộc thực lực phân bố, mọi người lại khó có thể quyết sách. Nếu như bên kia dị tộc hiện nay thực lực bất túc, mọi người có thể nắm lấy cơ hội khi hắn môn còn không có tụ lại đứng lên, không có triệu tập càng nhiều lực lượng trước, đưa bọn họ chém giết. Nếu bên kia thực lực quá mạnh mẽ, mọi người còn có thể thủ vững nơi đây, nói chuẩn bị trước, lực kháng rốt cuộc, bất luận thế nào đến xem, trước làm ra bên kia dị tộc thực lực trạng thái, mới là hiện nay mấu chốt nhất một vòng. Đến tiếp sau làm sao an bài, đều cần trước xác định dị tộc chiến lực, nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, ai muốn ý đi chỗ đó hòn đảo, nhìn dị tộc hướng đi cùng thực lực. Tô Lâm thấy mọi người đều trầm mặt xuống, khẽ nhíu mày, đi người bên kia, cần có thể cùng chúng ta bảo trì tin tức thạch liên hệ, hơn nữa hay nhất có tự bảo vệ mình thủ đoạn, nếu như có thể có đặc biệt thủ đoạn, mau chóng thấy rõ bên kia dị tộc trạng huống, tự nhiên điều kiện tốt nhất, Tô Tiểu Thư. Âm Tông Diệp Cầm, cười nhạt một tiếng, đạo, ta ngươi đều hiểu, đã qua điều tra dị tộc tin tức người, sẽ gặp cái gì, dưới tình huống như vậy, không có người nào là ngu ngốc, ai cũng không muốn quên mình vì người, ngươi cứ nói đi. Tô Lâm gật đầu, đạo, ta kỳ thực có một ý tưởng, ngươi nói. Diệp Cầm nhất phó cung nghe biểu tình, Tô Lâm nghiêm sắc mặt, nói rằng, đã qua điều tra tin tức người, là vì mọi người an nguy, ta nghĩ không thể không ràng buộc hành động, chúng ta mỗi một phe ở chỗ này, kỳ thực đều có sở thu hoạch, mọi người đều tự lấy ra điểm linh tài làm như trả thù lao, làm người nọ đi trước dị tộc hải đảo đại giới, các ngươi thuyết thế nào, nàng xem hướng mọi người, đề nghị này nói ra, các phe người cầm đầu, châu đầu ghé tai, cho nhau thảo luận, không bao lâu, tất cả mọi người đạt thành ăn ý, đều gật đầu, biểu thị nguyện ý xuất ra trả thù lao hiện ra. Nhiếp Thiên đứng ở cạnh biển, nhìn Tô Lâm khoa khoa mà nói, chải vuốt sợi xảy ra vấn đề then chốt, cho ra phương án giải quyết, cũng âm thầm gật đầu. Tô Lâm nữ nhân này tuy rằng cảnh giới không cao, thế nhưng nàng hiển nhiên cực kỳ am hiểu giao tế, biết nên xử lý như thế nào chuyện khó giải quyết, thế nào mới có thể chiếu cố các phe cảm thụ. Nhân nàng xuất từ thiên cung, lại là bị trọng điểm tài bồi đối tượng, mọi người cũng khá trọng thị ý kiến của nàng. Có trả thù lao, Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, chợt có ta tâm động, trong con ngươi hào quang lóng lánh, chính hắn cũng minh bạch, không ai so với hắn càng thích hợp đi dị tộc chiếm giữ cái hải đảo kia, hắn có chính con thiên nhãn có thể dùng, một ngày phủ xuống cái hải đảo kia, tuyệt đối có thể đi qua chính con thiên nhãn phạm vi nhìn, khá nhìn ra bên kia dị tộc thực lực phân bố, tánh mạng hắn huyết mạch tiềm ẩn, lại có thể nhượng hắn giấu kín đứng lên, sẽ không bị dị tộc đơn giản phát hiện, trừ lần đó ra. Hắn còn có tinh thức bí pháp, nếu là không cẩn thận bại lộ, còn có thể trong nháy mắt rút lui. Hắn tin tức thạch, có thể cũng có thể cùng Đổng Bách Kiếp, Đổng Lệ câu thông, sớm cho kịp đem được biết tin tức, để lộ ra đi. Ngoại trừ những nguyên nhân này lý do ngoại, bản thân của hắn cũng rất là tò mò những dị tộc kia chỗ ở hải đảo, đến tột cùng là thế nào một người tình huống. Vừa đọc đến tận đây, trầm mặc hồi lâu hắn, chủ động đi tới, nhếch miệng cười, nói với Tô Lâm. Tô Tiểu Thư, các ngươi thiên cung nguyện ý cho ra cái gì trả thù lao, hắn nhất nói chuyện, ánh mắt mọi người, đều đột nhiên tụ đến. Lúc này, hầu như tất cả mọi người đã biết hắn chân thật thân phận, biết hắn là toái tinh cổ điện ở Vẫn Tinh chi địa duy nhất người thừa kế, thiên môn thí luyện cuối người thắng trận, bát cấp hắc phượng chỗ, hắn chém giết đông đảo đồng cấp cùng cấp cao nhất tiên thiên cảnh người, Nhượng Dương Kham, Lưu Kiện loại này thủ đoạn độc ác người, đều không thể không thu liễm ít nhiều. Tô Lâm đến sau, không hề không đề cập tới Quan Diệp cùng Thiên Cung Hoàng Hổ, Hồng Hà tử vong, trái lại đem địa liệt thú chi mắt giao ra. Hắn rõ ràng cự tuyệt Thiên Cung ý tốt, vẫn kiềm giữ Viêm Thần Điện thông linh chí bảo Viêm Long Khải, nhưng bất luận là Tô Lâm còn là Dương Kham, cũng không dám vấn trách, giá đầy đủ nói rõ hắn cường đại lực uy hiếp. Các loại dấu hiệu cho thấy, xuất từ Ly Thiên Vực Nhiếp Thiên, chính là bên trong sân trong đám người, khổ sở nhất truyền thả đặc thù một vị. Sở hữu cùng Nhiếp Thiên đã từng quen biết nhân, ở sâu trong nội tâm, cũng đều đưa hắn coi là đáng sợ nhất đối thủ, tận lực tránh cho xung đột, thấy hắn chủ động đi ra, đang lo không người nào dám vu gánh chịu trọng trách Tô Lâm, mắt lặng yên sáng ngời, Nhiếp Thiên, ngươi thế nhưng có hứng thú, Nhiếp Thiên, ngươi làm gì nha? Đổng Lệ vẻ mặt vẻ buồn rầu, vội vàng lao ra, cũng không cố mọi người ánh mắt khác thường, một bả níu lại hắn, vừa muốn đem hắn kéo về Bách Chiến Vực trận liệt. Ngăn cản hắn vờ ngớ ngẩn, Cổ Hạo Phong sắc mặt xấu xí, Đổng Lệ lo lắng dưới, tự nhiên lưu lộ ra ngoài lo âu và vô cùng thân thiết, làm cho hắn sôi gan. Đổng Bách Kiếp hắc hắc cười nhẹ, nhãn thần ý vị thâm trường, còn lại các tông cường giả, thấy xinh đẹp như lửa Đổng Lệ, không e dè địa lạp xả Nhiếp Thiên, rất nhiều người cũng vẻ mặt ước ao hắn bị mỹ nhân lọc mắt xanh diễm phúc, trước mắt bao người, Nhiếp Thiên thần sắc như thường, một điểm không hiện xấu hổ, cố sức bắt một chút Đổng Lệ cánh tay ngọc, lấy nhãn thần ý bảo nàng an tĩnh. Đổng Lệ cùng hắn liếc nhau, từ trong mắt hắn thấy được cường đại lòng tin, cùng kiên dày lo lắng. Cũng chẳng biết tại sao, Đổng Lệ bỗng nhiên liền mù quáng mà nghĩ, có thể nhiếp thiên đúng, cho rằng chỉ cần là chuyện hắn quyết định, kiên quyết không có sai. Đổng Lệ thùy con mắt, hơi nhất tự định giá, liền lặng lẽ buông tay ra, thản nhiên cười sau, nói với Tô Lâm, Tô tiểu thư, muốn nhiếp thiên đi bán mạng chịu chết, các ngươi thiên cung cần phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý nha. Nếu là thành ý thiếu, mặc cho ngươi lưỡi sáng liên hoa, ta cũng tuyệt sẽ không để cho nhiếp thiên xuất thủ tương trợ. Nhiếp thiên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Lâm đạo, đi chỗ đó tọa dị tộc hoạt động hải đảo, cần một chiếc phi hành linh khí, tại hạ xuất thân bần hàn, không bằng các vị tông môn nội tình hùng hậu, ta các ngươi phải thiên cung xuất ra một chiếc phi hành linh khí hiện ra. Nhiếp thiên công phu sư tử ngoạm, cho tới nay, hắn đều có chút ước ao này các tông đệ tử, kiềm giữ phi hành linh khí, một chiếc phi hành linh khí giá trị trăm vạn linh thạch, là hắn khó có thể sánh bằng. Lần này muốn đi đâu hải đảo, lại phải dựa phi hành linh khí, hắn tự nhiên muốn đem ác cơ hội. Vừa nghe hắn đòi một chiếc phi hành linh khí, Tô Lâm cùng thiên cung mấy người, sắc mặt cũng thay đổi. Thiên cung tuy rằng tài đại khí thô, nhưng phi hành linh khí cũng không phải ai cũng có thể có được, chỉ có chân chính thiên kiêu hạt giống, cũng có lẽ là trời cung làm ra trọng đại cống hiến người, mới có thể được ban cho dư phi hành linh khí. Tô Lâm trong tay quả thật có một chiếc, khả giả chỉ có một chiếc. Để cho nàng xuất ra chiếc kia phi hành linh khí, không thể nghi ngờ là cắt của nàng thịt, Tô sư muội. Thiên cung một người đã sớm kháng nhiếp thiên khó chịu, thấy hắn dĩ nhiên đưa ra đòi một chiếc phi hành linh khí, người nọ rồi đột nhiên nổi giận, không cần để ý thải người này, hắn hiển nhiên ở cường đoạt. Tô Lâm cau mày, vẻ mặt cười khổ, nói với nhiếp thiên, có thể không hoán nhất món khác, không được. Nhiếp thiên lắc đầu, ta mượn trước ngươi dùng một lát, quay đầu lại cho ta khỏe. Tô Lâm ra giá phòng thu phí, Nhiếp Thiên nhếch môi, mượn dùng. Ta đi bên kia, có thể đem tin tức truyền tới, đối với ngươi. Rất có thể tử ở bên kia, ta chết thế nào trả lại ngươi đâu, còn có, ngươi nghĩ ta Nhiếp Thiên mệnh, chẳng lẽ không giá trị một chiếc phi hành linh khí. Tô Lâm trầm mặt nửa ngày, không để ý người kia khuyên bảo, cắn răng một cái, liền gọi ra chiếc kia thuộc về của nàng phi hành linh khí, đem đến Nhiếp Thiên bên cạnh, hảo, từ giờ trở đi. Chiếc này lưu kim chiến xa là thuộc về ngươi. Khối này la bàn cho ngươi, chỉ cần đem la bàn khảm nhập chiến xa giữa, liền có thể dùng tinh thần ý thức nắm trong tay. Một khối kim thiết rèn luyện kỳ dị la bàn, cùng lưu kim chiến xa một đạo mà, bay về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên giơ tay lên một trảo, liền đem la bàn thu nhập lòng bàn tay, thả người vừa nhảy, liền rơi hướng lưu kim chiến xa, cầm trong tay la bàn nhét vào trên chiến xa một chỗ khảm nạm, la bàn hạ lạc. Chiến xa bên dưới bỏ thêm linh thạch, bị cấp tốc hút ra thêm năng lượng, hắn phóng thích ra một luồng tinh thần ý thức, rót vào la bàn bên trong một cái kỳ dị trận pháp, trong khoảnh khắc, liền thu được lưu kim chiến xa nắm quyền điền khiển. Lưu kim chiến xa chính là thiên cung luyện khí sư, tiêu hao đông đảo trân quý tài liệu chế tạo mà thành, còn hơn Đổng Lệ từ khí tông có được hồng điện, tự hồ còn muốn quý trọng không ít, giá trị chí ít 150 vạn linh thạch khởi. Đạt được lưu kim chiến xa sau, Nhiếp Thiên thoải mái cười to. Liên tục gật đầu, thiên cung quả thực thành ý tràn đầy, các ngươi thì sao? Hắn nhìn về phía còn lại các tông thiên kiêu hạt giống, bị hắn thấy những người đó, thần sắc xấu hổ, đều có vẻ có chút do dự, Dương Kham. Nhiếp Thiên hắc hắc cười quái dị, nhìn về phía viêm thần điện hạch tâm hạt giống, đạo, ta cần gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng, địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, đều có thể lấy ra nữa mà, chỉ cần giá trị cùng lưu kim chiến xa không sai biệt lắm, cũng là đủ rồi. Chúng ta chính là bạn rồi. Dương Kham nổi giận đùng đùng đạo, ta bị điện chủ ban cho địa hỏa tinh tuyến cùng địa hỏa tinh hoa, đều ở đây lúc đi vào, bị viêm long khải cấp hút ra, ta làm gì còn nữa mà hỏi. Như vậy a, nếu không ta đem lưu kim chiến xa cho ngươi, ngươi qua bên kia. Nhiếp Thiên cười hì hì kiến nghị, Dương Kham sắc mặt cứng đờ, hắn tình cảnh trước mắt có chút xấu hổ, nhìn như xen vào tiên thiên cảnh cùng phàm cảnh trong lúc đó, nhưng nhân hồn lực không có ngưng tụ. Thực lực của hắn trái lại còn không bằng không có đột phá trước, đây cũng là hắn thấy Nhiếp Thiên thủ hộ Đổng Lệ, đại khai sát giới thì, chủ động rút lui nguyên nhân. Hắn hôm nay thực lực bất túc, cảnh giới hư huyễn, mạo muội đi trước dị tộc chiếm giữ hải đảo, 89/10 không có thể còn sống trở về. Hắn trầm ngâm nửa ngày, cố nén nhức nhối, từ những trữ vật gọi ra 6 cây đỏ đậm thạch trụ, trong mắt hiện lên một chút lửa mũi nhọn, quát lên, thứ này cho ngươi, ngươi cũng tu luyện hỏa diễm pháp quyết, chính mình Viêm Long Khải, ngươi nên biết bọn họ giá trị. Một khối ngọc bài, cũng đồng thời bay vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay, ở giữa ghi lại 6 cây đỏ đậm thạch trụ sử dụng phương thức. Nhiếp Thiên hít mắt, lấy một luồng tinh thần ý thức hơi nhất cảm ứng, chỉ biết 6 cây đỏ đậm thạch trụ chỉ cần rót vào địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, tái lấy ngọc bài làm trụ cột, một lần nữa rèn luyện ra một quả đỏ đậm tinh cầu, dùng để gửi hạch tâm ngọc bài, là có thể điều khiển 6 đỏ đậm thạch trụ, giá cũng đủ tiền trả ta và Lưu Kiện hai người trả thù lao ba. Dương Kham hung tợn nói rằng, hắn cho ra 6 cây đỏ đậm thạch trụ, ngọc bài, giá trị còn hơn Lưu Kim Chiến Xa còn muốn trân quý, chính là nhất kiện cực kỳ bất phàm hỏa diễm linh khí, hắn tự định giá, chỉ cần nhượng hắn chân chính đột phá đến phàm cảnh, hắn đúng là vẫn còn có thể từ Nhiếp Thiên trong tay, đem cho ra linh khí bao quát Viêm Long Khải nhất tịnh cầm lại, không sai không sai, Lưu Kiện không cần thêm vào chi trả tiền thù lao. Biết rõ ràng 6 cây đỏ đậm thạch trụ công dụng cùng diệu dụng, Nhiếp Thiên vẻ mặt vui thích, tâm tình không tệ. Hắn vừa nhìn về phía Vô Độc Giáo Chương Cưu, hừ lạnh một tiếng, đạo, ta chỉ cần ngươi cho ta một tin tức. Chương Cưu vốn có kinh hải đảm chiến, cho hắn vừa nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.